địa chỉ được gửi đến. Không kịp nghĩ gì nhiều, Ai Nhuận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.